Đỉnh cao phú quý, chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự mà nói, bác bảo vệ thực sự sừng sốt, không ngờ Trình Nguyên lại mạnh như vậy. Sau khi kẹt cổ, anh ta thậm chí còn cử động và không thể cử động được. May mắn thay, đúng lúc này, tiếng phanh ở lối vào câu lạc bộ khiến anh tìm được bước. Cậu nhóc nhà họ Thường ở đây, cậu đừng có buông tay. Bảo vệ nghiến răng nghiến lợi. Thật ra Trình Nguyên cũng không muốn làm những người này bị thương, dù sao những người này cũng cảm thấy có chút ức hiếp và sợ vất vả, nhưng rốt cuộc họ cũng không có thù hận gì với cậu cả, dù sao thì họ cũng chỉ làm việc thôi. Cho người khác, mau, có một đám đông người đổ vào trước cửa, giống như hơn 20 người. Và những người này, nhiều người trong số họ chỉ nhìn vào gia đình. Người đứng đầu là một người đàn ông ngoài 50 tuổi với vẻ mặt uy nghiêm. Sau khi bọn họ xông tới phòng riêng rộng mấy trăm mét vuông, tên cầm đầu tức giận gầm lên. Là ai? Ngay sau đó, họ nhìn thấy người đàn ông họ Thường nằm trên mặt đất với máu khắp mặt. Hì hì, tất cả đều hít một hơi. Người đàn ông đứng đầu càng thêm tức giận. Ai đã làm điều này? Anh ta không xác nhận người đàn ông tên Thường đã bị giết là ai. Vì vậy, trên thực tế, đó là ai không quan trọng, chỉ cần một người trong gia đình họ Thường xuyên bị đánh chết, nó sẽ không có tác dụng. Khi tiếng gầm của người đàn ông vang lên, tất cả người của anh ta đều vươn tay và rút ra nhiều vũ khí, khác nhau, có vẻ như kẻ sát nhân sẽ bị chặt xác để trả thù cho gia đình Thường. Nhìn tư thế này, người tên Thường bị đánh chết, những người bạn đó, sợ gia đình Thường hiểu lầm, vội chạy đến bên người đàn ông trạc tuổi 50. Chú Thường, chúng ta là bạn của chú Thường. Bác Sướng, cháu gọi cho bác. Còn tôi và tôi, giám thị trong câu lạc bộ đảo mắt lao tới người đàn ông, chỉ vào Trình Nguyên nói. Ông chủ lớn, đây là người đàn ông. Ngươi xem, hắn không chỉ có đánh ra da ngươi, bảo vệ câu lạc bộ chúng ta cũng bị hắn đánh bị thương rất nhiều lần để chống đỡ chờ ngươi. Trong một lời nói, không chỉ làm rõ trách nhiệm của câu lạc bộ mà còn thể hiện vị trí của câu lạc bộ đối với người đàn ông trung niên. Khi giám thị chỉ vào Trình Nguyên, người đàn ông ngoài 50 tuổi từ từ quay mặt lại nhìn Trình Nguyên. Tôi không nhìn thì không sao, nhưng khi nhìn thấy tôi gần như không làm ầm lên. Vị khách đó tên là Thường Minh Vũ, là em trai của Thường Mạnh Quân, gia chủ nhà họ Thường, có tư cách và quyền hành trong dòng họ Thường. Đêm đó, khi đạo trưởng kêu gọi 10 người khổng lồ bao vây Trình Nguyên, gần như tất cả 10 người khổng lồ đều tham gia. Tôn Gia Húc thuộc họ Tôn, và Thường Minh Vũ thuộc họ Thường. Không giống như Tôn Gia Húc trong nháy mắt không nhận ra Trình Nguyên, nhìn thoáng qua đã nhận ra, lập tức ngây người. Thường Minh Vũ bây giờ đang ở trong hai trận chiến, và đôi chân của anh ấy bắt đầu đung đưa không do dự. Con mẹ nó, vị chủ nhân này còn dám làm ra thép cứng rắn, người quái quỷ nào lại lãnh đạm như vậy, người nào không tốt khiêu khích lại chọc giận đến tai họa này. Bác Thường, là cháu, là Tiểu Tân, vừa rồi cháu gọi cho bác. Một người nhà họ Tân lập tức hài lòng Thường Minh Vũ đi tới. Có lẽ theo ý kiến của anh ấy, một khi gia đình Thường đến, Trình Nguyên phải kết thúc. Rốt cuộc 10 đại gia tộc đứng đầu thủ đô chỉ đứng sau tứ đại gia tộc. Giám đốc câu lạc bộ cũng giữ tâm lý tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giám sát này cũng là một người khôn ngoan. Lúc đầu, khi những tên bạo chúa địa phương này châm biếm Trình Nguyên, cô ấy đã đóng vai trò của một kẻ khốn nạn. Vốn dĩ tôi không muốn xúc phạm anh ấy, nhưng Trình đã phát điên và đánh chết một người. Bây giờ thì không sao, chính nhà họ Thường đã giết cô ấy không dám giữ thái độ trung lập, rốt cuộc nhà họ Thường muốn chọc giận hội quán của họ, họ không kham nổi. Thế là cô ấy càng đổ thêm dầu vào lửa và ghen tị và nói. Ông chủ lớn, nghe tôi nói, người đàn ông này tồi tệ kinh khủng. Anh ta đến mà không hỏi han bừa bãi, anh ta ép các thành viên của chỗ chúng tôi đánh nhau. Khi an ninh của câu lạc bộ của chúng tôi đến đã quá muộn, bạn phải giết hắn, mà không hiểu, phải giết anh ta. Chấm, Thường Minh Vũ mí mắt giật giật, hai má giật giật, muốn đánh chết cả hai người. Ông chủ cậu không lên được à, cậu em trai phía sau hỏi. Bắn, Thường Minh Vũ tát trái tay vào mặt em trai mình, tức giận nói. Em gái của anh, đi đi, anh cứ tiếp tục mà không biết chuyện gì đang xảy ra, có phải em bị thiểu năng trí tuệ không? Cái tát vào mặt em trai, giọng nói cực kỳ lanh lảnh, không chỉ khiến em trai choáng váng, mà còn trực tiếp khiến người khác bối rối. Tôi nhìn thấy vẻ mặt tức giận ban đầu của Thường Minh Vũ, khi anh ấy quay đầu lại nhìn Trình Nguyên, anh ấy lập tức nở nụ cười. Chuyện đó, chuyện này, là có hiểu lầm sao? Đúng, đúng vậy, hẳn là có hiểu lầm. Những lời này dường như đang hỏi Trình Nguyên, cũng như đang nói với chính mình. Thái độ không thể giải thích được của anh ta khiến tất cả mọi người cùng một lúc. Có lẽ trong số những người này, chỉ có Tôn Gia là biết chuyện gì đang xảy ra, nên Tôn Gia vội vàng bước lên làm một vòng. Đúng vậy, tôi nghĩ chắc là có sự hiểu lầm nào đó. Khi nghe điều này, Thường Minh Vũ ngay lập tức trao cho Sun Jia từ mặt cái nhìn biết ơn. Tuy nhiên, Trình Nguyên lắc đầu, ngu ngốc nói. Không có hiểu lầm, Thường Minh Vũ muốn khóc. Rõ ràng, tôi đã cho bạn một bước và bạn đã hoàn thành khi bạn xuống. Tại sao bạn vẫn lên? Anh thật cứng đầu, anh muốn em làm cái quái gì vậy? Không, nhất định là hiểu lầm. Thường Minh Ngọc nghiến răng, táo tợn mà nhấn mạnh, Tôn giả cũng lại gật gật đầu. Đúng vậy, hẳn là hiểu lầm. Người họ Tân ngẩn ra kinh ngạc. Chú Thường, tình hình của chú thế nào? Hiểu lầm gì vậy? Rõ ràng là nó đã giết chết huynh Thường, lúc ta gọi điện cho chú báo thư, chú cũng không nói là ai. Người nào, dám động nhà họ Thường, bất kể vì lý do gì, anh sẽ... Pháp Thường Minh Vũ đột một hét lên, túm tóc người đàn ông họ Tân, giật lại, chỉ vào đối thủ và nói. Đánh tôi đi, đánh chết tôi. Người đàn ông họ Tân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy người của Thường Minh Vũ đã bao vây và đá anh ta. Ôi, đau chết đi được. Thư lỗi, chú Thường, tha thứ cho tôi, rõ ràng là thư của tôi, cô làm sao có thể đánh tôi. Ô, đừng đánh, đừng đánh. Người đàn ông họ Tân bị đánh đập, khóc lóc và lăn lộn trên sàn nhà. Và Thường Minh Vũ càng tức giận hơn khi nhìn anh ta chết tiệt, anh ta đã ép một bước và anh đã phá hủy sân ga cho tôi. Nếu tôi không giết con chó của anh, tôi sẽ sống 50 năm vô ích. Lúc này, Thường Minh Vũ chỉ có một tâm lý duy nhất, ai gọi anh ấy là người đáng chết. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều bối rối. Ngay cả Trình Uyên cũng không khỏi nhíu mày. Ta nói, ngươi ca ca ở nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Minh Vũ không dám đáp lại, sau khi đánh chết người đàn ông họ Tân một nửa, anh ta quay sang xin lỗi Trình Uyên và nói. Không biết anh này còn hài lòng không? Trình Uyên vò đầu bứt tai, hồi lâu cũng không dễ dàng. Ta vừa lòng, sợ ngươi không vừa lòng. Hài lòng, chúng tôi rất hài lòng. Thường Minh Vũ lo lắng nói, cách chương.